Vị gió, Praha, chàng trai triệu đô. Chương 7, Colorful Planet, hành tinh muôn sắc màu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngủ khi tên bạn thân còn thức sẽ thức trào máu họng, bị hắn nắm thóp sẽ có ngày thoi thóp như rúc vào hang cọp. Những ngày tháng 10, Praha hệt một nàng mezzano nghiện ngâm mình trong biển nắng óng ả, từng vạt rực rỡ tràn lênh láng lên khắp phố xa ên, trời cao thảm biếc xanh tựa đại dương khổng lồ ở trên không. Từng cánh chim trời tự do trao liệng thế chỗ cho những đuôi cá mập đen xì nhấp nhô giữa sóng biển. Nhóm bạn vi vu lướt skate trên vỉa hè, tiếng nói cười rôm rả trộn lẫn trong lưới thanh âm huyên náo của đô thị. Lọt thỏm trong những người bạn da trắng, cô bé Thiên Ly túm chặt áo cậu bạn Thomas phía trước, mượn đường trượt của cậu ta kéo theo mình mánh khóe của kẻ lười biếng, mới biết tập tễnh dùng giày skate như một phương tiện di chuyển. Tay còn lại của cô bé nắm lấy tay cô bạn Anna cạnh bên, hai mái tóc khác màu đùa nghịch cùng nắng gió. Vì thế ta đây lão luyện, cậu bạn Martin toàn lướt những đường trượt khiêu khích ngay trên mé đường, bề ngoài của cậu ta trông cũng khá sốc nổi với mũ lưỡi chai đội ngược, tai nghe Skull Candy treo trước cổ. Nổi hứng đóng vai đại sứ du lịch năng nổ, cậu ta vẫy tay mù mịt và cười tâu cười toét với khách nước ngoài đang ngồi ngắm cảnh trên những cỗ xe ngựa. Điệu bộ đó cứ như cái gai nhọn đâm chọt vào mắt người khác, xui khiến người ta làm điều ác là thẳng tay xô cậu ta ra hẳn lòng đại lộ. Ê Martin, mau nhìn, Thomas bỗng hô lên, tầm mắt hất sang phía bên kia đường. Một cô gái trẻ đẹp đang đạp xe đạp trong áo dây bó sát và quần sóc ngắt cụt khoe hết ra đường cong nuột nà của cơ thể. Martin đờ đẫn ngoái cổ ngắm người đẹp để rồi lơ đễnh tông thẳng vào cột đèn như gã say xỉn. Tiếng binh bốp dội mạnh ra làm rộ lên tràng cười thô bạo của nhóm bạn và những tiếng cười khẽ của người tàn bộ quanh đó. Ôm chán đau điếng, Martin mặt hầm hăm bặm môi chừng mắt lao tới ghì đầu Thomas đang ngoác miệng cười há há nhăn nhở. Martin mê gái, hiển nhiên Thomas rõ điều đó. Ngủ khi tên bạn thân còn thức sẽ thức trào máu họng, bị hắn nắm thóp sẽ có ngày thoi thóp như rúc vào hang cọp, hôi quá. Xê ra Anna phẩy phẩy tay trước mũi, mặt nhăn nhó khó chịu khi hai cậu bạn rít thuốc. Thomas và Martin cười khì khì nịnh bợ như những em cún vẫy tít đuôi với chủ. Vừa thành thạo nhà khói, Thomas vừa phán với Thiên Ly rằng 80. Dân Séc đều hút thuốc uống rượu bia như một văn hóa sẵn có. Tuy con số 80 là Thomas vơ bừa nhưng có lẽ nó chẳng sai. Thầy Pavel chữ tẩu thuốc trong cặp túi quần của những cậu bạn cùng lớp thường cộm lên hộp Marlboro. Chính Thiên Ly đã vô số lần tận mắt thấy điếu thuốc phì phèo dắt trên tay bà lão hay cô gái trẻ măng. Nhiều đêm ngắm cảnh khuya, Thiên Ly vẫn thường thấy những đốm đỏ lập lòe từ ban công khác, Fomer, CS Les Clef Zutterbach. Hút thuốc sẽ biến bạn thành nô lệ, Anna làu bào một câu tiếng Pháp, giọng cô bạn luôn ngọt và truyền cảm lạ khi bắn ngôn ngữ thứ hai. Ôi, đang khen gì tớ sao? Thomas hấp hái mắt sáp vào ôm vai bá cổ Anna, tức thì bị xô ra. Cô bạn nhăn mũi trước mùi khói thuốc hôi hám, chĩa thẳng bình nước hoa vào người hai cậu bạn rồi xịt tới tấp như xịt lũ ruồi mũi, fuzizizi. Eoi, Thomas và Martin hét toáng, nhặng xị như lũ trẻ. Họ không đời nào chấp nhận nổi thứ mùi ngọt ngào nữ tính bám trên người, cứ tự cúi đầu ngửi áo rồi huệ lên huệ xuống. Dĩ nhiên Anna kệ kéo Thiên Ly đi trước, miệng hát bài Rather Be của Clean Bandit và giục cô gái nhỏ hát theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anna đang rất hào hứng về buổi Bepna Planeter, hành tinh muôn sắc màu, đang diễn ra rầm rộ. Từ phía sau, Thomas và Martin gọi với theo, đòi rẽ siêu thị mua kẹo cao su nhai để át mùi thuốc và nước ngọt giải khát bởi đã nói liến thoáng suốt đoạn đường. Nhưng lúc tới Tesco Express, cả nhóm đều tròn xoe mắt như viên bi khi dãy xe cấm thành phố đậu dọc lề đường, đèn trên môi nhấp nháy không ngừng. Vài người đứng chắn ngay trước cửa chính, nét mặt nghiêm trang đến ngột ngạt. Một trong số họ từ tốn cất tiếng với những đôi mắt còn đong chật sự sửng sốt. Tạm thời mấy nhóc không vào được đâu nhé. Có người báo siêu thị bị gài bom rồi, lời giải thích chôn tồn kèm thêm một tiếng. Bùm, cuối câu, rất sinh động. Thiên Ly nhận ra người này qua gương mặt bảnh bao và vẻ trẻ trung, nhiệt thành. Ấn tượng về anh vẫn rõ nét và nguyên si như cuộc đụng xe với gã ngoại quốc đanh đá chỉ mới diễn ra hôm qua. Anh của hôm nay trông khỏe khoắn, mát mẻ hơn trong chiếc áo cảnh phục cộc tay màu xanh da trời. Hình như anh cũng có suy nghĩ đã gặp Thiên Ly đâu đó nên đôi lông mày nhướn lên, ngờ ngợ. Một vài đồng nghiệp khác cầm theo máy giò mìn bước ra từ siêu thị, gắt to. Khốn kiếp, là thằng chết dẫm nào đùa ngu thế? Chàng cảnh sát trẻ khẽ thở ra nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh đã lại cau mày suy đoán. Cũng có thể là đánh lạc hướng chúng ta tới đây để dễ bề cướp nhà băng, hoặc phần tử quấy rối nào đó muốn phá Bepna Planeter, đầu óc cậu tuyệt thật đấy Philip. Nào ta sẽ già lại xem mặt mũi thằng đần đó ra sao, hy vọng chỉ là trò đùa. không thì nó no đòn, người tên Philip đập đập đầu roi điện vào lòng bàn tay. Khi những cớm đang hăng máu bàn bạc thêm, nhóm bạn cũng tách đi, nhúng kiên nhẫn nghèo nàn không đủ níu họ đợi đến lúc siêu thị hoạt động lại. Bất chợt có chất giọng lơ lớ vang lên sau lưng cô bé tóc đen. Hẹn gặp lại sau nhé. Câu tiếng Việt tuy ngắn gọn, không tròn tiếng cũng đủ khiến Thiên Ly giật nảy. Ngoái lại nhìn, Philip đang bận bịu với chiếc bộ đạm cứ như câu vừa rồi là của gió. Anh không hề hô bừa hay ăn may, rõ ràng đã biết tổng cô bé là người Việt bằng. Cách, lạ, kỳ, nào, đó, vừa lình vào lễ hội, nhóm bạn đã bị nuốt chừng trong bầu không khí náo nhiệt hội tụ đủ sắc vị. Có thể ví Bepna Planeter như là cuộc ăn nhậu của các dân tộc và buổi chạm trán giữa các nền văn hóa khác nhau. Phía bục biểu diễn chính, ban nhạc rock châu kẻ lắc lư, kẻ khua tay, kẻ ôm theo chiếc mic nghiêng hẳn người xuống, gào thét say sưa. Những chiếc loa to bự phóng ra chất nhạc hoang dã, cuồng nhiệt. Nhóm bạn dạo cùng nhau một lúc rồi tách riêng khi nào chẳng hay. Có lẽ lúc hai cậu bạn đứng chết dí xem những cô gái Latin nóng bỏng nhảy nhót, hoặc có lẽ là khi hai cô bạn lại ở lì tại khu vực Thụy Sĩ, mê mẩn nhìn các em trai diễn kickboxing với những cú đá điệu nghệ và những cú đấm đã mắt. Thiên Ly thích màn múa chăn, rắn của các nghệ sĩ xiếc Trung Quốc, Anna lại thấy gai người và túm cô bạn đi xem màn múa sư tử lành mắt hơn của Việt Nam. Rồi hai cô bạn lần theo tiếng hò hét cổ vũ đi xem những chàng trai Israel diễn môn võ thuật đỉnh cao Krav Maga. Hòa vào biển người đông đúc có những người đội lốt khổng lồ cao lênh khênh từ 2 đến 3 mét trong những trang phục bắt mắt như chiến binh Sparta và robot lượn lờ chụp hình với trẻ con. Phóng viên của các tờ báo và đài truyền hình cũng chạy đi chạy lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đã để thị giác no say với các màn đặc sắc từ các quốc gia khác nhau, hai cô bạn mới thong thả lượn quanh các gian hàng. Anna vừa nhòm mấy chiếc vòng tay lông vũ bên gian trang sức chưa được vài giây đã bị Thiên Ly lôi tuột sang quầy lưu niệm đủ thứ sinh yêu bày kín bàn như quyến rũ ví tiền người xem. Cô thích thú thò tay chạm vào bức tượng nhỏ mang hình thù thần chết u ám nhưng chưa kịp xoa đầu. Kẻ giết người hàng loạt, thì bị đập bốp vào tay. Anna lôi Thiên Ly tới quầy face painting. Theo yêu cầu, những người thợ vẽ lên mặt Anna cánh bướm tím quyến rũ và chỉ ngoạch ngoạc trên má Thiên Ly vài đường mực đen tạo một hình đầu lâu nhỏ xíu như cướp biển. Chỉ vài tiếng đồng hồ dạo quanh buổi lễ mà giống hệt như vừa đi xuyên qua nhiều quốc gia, những chiếc bụng đói meo đói móc bắt đầu kêu réo. Hai cô bạn té ngay sang gian ẩm thực đủ thứ mùi vị khuếch trong gió, mơn man từng cánh mũi. Mùi thơm nức của vô số loại thức ăn nóng hổi quyện cùng vị ngọt ngon từ các loại bánh kẹo, réo gọi dạ dày co bóp dụ dỗ chủ nhân nhồi nhét thêm thức ăn. Anna nuốt ực nước miếng, còn Thiên Ly bỗng giật thót khi có vật lạnh toát áp vào má. Là lon nước lạnh của Thomas, trán cậu bạn có một nốt đỏ như người Ấn, tay cầm thanh kiếm Nhật Katana như sát thủ. Còn Martin tay khư khư giữ một chiếc nón lá Việt dân dã, nhất quyết không chịu để Anna sờ tới. Lady First, Thomas và Martin bỗng hóa quý ông khi lăng xăng cầm đĩa lăng xăng đến quầy vơ đồ ăn mỗi đặc sản mỗi rồi khệ nệ bưng từng khay to tướng về bàn, chu đáo đặt trước mặt hai bà hoàng non choẹt. Những chiếc miệng thi nhau kể những gì mắt đã thấy. Martin khoái những màn diễn xiếc còn Thomas tay cứ chắp lại, đầu lắc lắc giống điệu múa Mông Cổ. Trên bục những nghệ sĩ Ukraine đang trình diễn kỹ năng thanh nhạc giọng cao vút như chọc thùng trời. Anna cầm máy ảnh xem những gì hai tên quỷ chộp được, đa phần toàn da thịt con gái người ta. Chỉ có mấy bức tử tế là hai cậu bạn chụp ảnh với nhóm nhảy kinh đang có tầm ảnh hưởng rất lớn với giới trẻ. Ô, làm sao bọn cậu lại chụp chung được với kinh hà hà hà. Thomas vênh mặt chân bắt chéo nhau rất oai, tay quệt mũi siêu ngầu, giọng điệu phun ra đầy trịch trưởng. Sao lại không nào, chỉ là vài tấm với kinh thôi mà ơ thế à, Anna giơ cao máy ảnh, làm điệu muốn táng thẳng vào cái mặt căng căng của Thomas. Cậu bạn đổi ngay thái độ, ngồi ngay ngắn hơn, tay lịch sự đan vào nhau. À hát thì lúc đầu kinh không đồng ý, nhưng có một anh, hình như bạn của kinh hay sao ấy, chụp cho bọn tớ. Thomas nói với vẻ rất biết ơn người chụp hình, nhíu nhíu chán suy nghĩ mà cũng chẳng hiểu sao rất nhiều người quanh đó nữa, mà anh ta chỉ chụp hộ tớ và Martin thôi. Lạ không, lý do ngồi ngay đây này. Anh ta nể tớ chứ sao, Martin vỗ ngực cười hê hê, nhưng lỡ mạnh tay quá nên đau đến nhăn mặt rồi méo luôn khi Anna hung dữ véo má cậu bạn. Thiên Ly chọc chọc đĩa salad có ngạc nhiên nhưng tỏ ra. Gần đây cô bé mới biết tới kinh qua clip trong di động Anna, nhóm biểu diễn màn flash mob ấn tượng tại quảng trường Vaclav với hơn 100 người cùng tham gia. Phong cách của kinh rất độc đáo và đặc biệt, họ thường mang mặt nạ bí ẩn hoặc vẽ hình xăm giả kín mặt, không bao giờ chịu để lộ danh tính thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh có hai kiểu biểu diễn, một là tùy hứng ngẫu nhiên tại địa điểm đông người nào đó như là bỗng dưng muốn khuấy động Praha, hai là họ chuẩn bị sẵn mục đích lớn, như biểu diễn kêu gọi ủng hộ lúc Nhật Bản bị động đất, có lúc là biểu tình sự phân biệt chủng tộc và bảo vệ người đồng tính. Anna tiếc bất mãn, Tiêu Nghỉu tua đi tua lại mấy bức ảnh, mà anh đó có nét châu Á, lai thì phải. Chỉ không biết có phải Việt Nam như bạn đây không thôi, Thomas bỗng liếc Thiên Ly. Câu nói đó đã chính thức châm ngòi cho sự bùng nổ của Anna. Cô bạn bỗng nhiên đứng phắt dậy, đập mạnh bàn tuyên bố. Chúng ta đi tìm, cả anh đó và cả Kinh. Anna lôi tay Thiên Ly kéo áo Thomas, nắm tóc Martin, dáng vẻ cực kỳ vội vã như sợ miếng mồi ngon nếu không bắt lấy sẽ tức khắc lọt miệng kẻ khác. Cô bạn từng chia sẻ nhiều về sở thích hám trai châu Á, bởi họ trông điềm tĩnh trong đám đông và già dặn. Ngày trước Anna cũng từng theo đuổi một anh chàng pha chế rượu nhưng cách tấn công dồn dập như hổ vồ của cô bạn làm anh cụp đuôi chạy mất. Thiên Ly và Thomas níu góc bàn, nhất quyết không chịu dịch người. Mất mặt, ai thích kẻ đó nhỉ? Đúng khi Anna cáu chuẩn bị nổi máu bạo hành cả đám thì Thomas hấp tấp chỉ tay về phía trước miệng vội reo, ngay kia kìa mụ dê. Hora, chép có dài không? Chép sau ai xuất hiện thì các bạn tự biết rồi nhé, chép sau sẽ có nhanh thôi. Bô cần sửa lại chút, chúc các bạn ngày vui vẻ nhé. Yêu các bạn, cách chương.